Nguyên bản hắn chuẩn bị tuyệt sát Tiêu Phàm, nào sẽ nghĩ đến bên người Tiêu Phàm vậy mà ẩn giấu cường giả chiến thánh cảnh. Diệp Phong nghĩ không ra, hồn lực hắn vừa mới dò xét trong phòng, phát hiện trừ Tiêu Phàm, cái khác đều không có. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt lại có thêm một chiến thánh cảnh, điều này nói hắn làm sao tin cho được. Chẳng lẽ Tiêu Phàm lăng không biến ra một chiến thánh cảnh sao? Nếu quả thật là như thế kẻ này cũng quá nghịch thiên. Hắn cũng rốt cục minh bạch Tiêu Phàm tại sao có thể giết chết Công Tôn Ngạn, giết chết Công Tôn Ngạn cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là chiến thánh cảnh này. U Linh Nhất Hào, đừng để hắn chạy. Tiêu Phàm quát to, đối với kẻ muốn giết chết hắn, hắn cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Chạy, một chiến thánh cảnh sơ kỳ chẳng lẽ còn có thể lưu lại ta hay sao? Diệp Phong mặt coi thường, vứt bỏ huyết sắc trường kiếm trong tay, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần đừng giết chết là được. Sắc mặt Tiêu Phàm âm lãnh, đưa tay chính là một kiếm giết ra, ngay lúc đó, sau đó bóp một cái thủ ấn. Sau một khắc U Linh Nhất Hào quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt, toàn bộ hư không đều đứng im, Diệp Phong thân hình ngưng một cái, con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác liền hô hấp đều có chút khó khăn, kinh hãi nói. Chiến thánh trung kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, trừ chiến thần điện, vô song thánh thành tuyệt đối không có chiến thánh cảnh trung kỳ. Đột phá chiến thánh cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới đều là một đạo lạch trời, muốn đột phá đều hết sức gian nan, bằng không mà nói, chiến thánh cảnh cường giả cũng sẽ không thưa thớt như thế. Đồng dạng, đột phá chiến thánh cảnh về sau, muốn vượt giai chiến đấu là thập phần gian nan. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới hiện tại buộc U Linh Nhất Hào thi triển ra thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ, vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ, một khi thi triển ra cỗ lực lượng này, hắn tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Tiêu Phàm đi đến bên người U Linh Nhất Hào, nhìn Diệp Phong một cái, quát lạnh nói. Giết hắn, Diệp Phong nghe vậy, hai chân như nhũn ra, hắn đối với Tiêu Phàm không hiểu nhiều, nhưng trước đó xem Tiêu Phàm giết Công Tôn Ngạn, hắn là thực dám giết hắn. Nếu bản thân chết ở vô song thánh thành nho nhỏ, đoán chừng chết đều bị người đâm cột sống. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là thoát đi nơi đây, thế nhưng trước mặt chiến thánh cảnh trung kỳ, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chạy trốn, đoán chừng sẽ chỉ chết càng nhanh. Nghĩ vậy, Diệp Phong phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, ta là người chiến hồn điện, ta mà chết cũng sẽ mang đến cho ngươi tai nạn. Cách chương.